Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 61 bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, bà chủ cửa hàng buôn đồ phi pháp Lý Minh Kỳ có thể cung cấp manh mối quan trọng cho cảnh sát. Bà ta sẽ nói gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Vừa nhắc tới đề tài nhạy cảm này, Lý Minh Kỳ lại im lặng. Bà ta mà trả lời câu hỏi này cũng tương đương với việc bán đứng bạn bè. Triệu Ngọc vừa an ủi, vừa sờ sờ ảnh chụp trên điện thoại di động. Chị Đại, tôi dùng nhân cách của tôi bảo đảm, tuyệt đối sẽ không bán đứng bà. Hơn nữa, nếu như tôi đi tìm bọn họ, cũng sẽ không dùng thân phận cảnh sát. Nhiều đây là đủ rồi chứ? Lý Minh Kỳ thở dài nói. Được rồi, số 53 phố Chợ Hoa, tiệm hoa cảnh Vạn Quốc. Cậu hãy tới đó tìm ông chủ Lý. Người này chuyên môn thu mua đồ cổ ngầm, không có ai chuyên nghiệp hơn hắn ta đâu. Chờ đã, phố Chợ Hoa. Vừa nhắc tới cái tên này, Triệu Ngọc lập tức nghĩ đến trận đại chiến tối hôm qua. Sao cái phố Chợ Hoa này lại được nhắc đến nhanh như thế nhỉ? Số 53 hả? Hoa cảnh Vạn Quốc. À, tên không đúng, cửa hoàng hoa này có tên khác với tiệm của phì chàng. Lý Minh Kỳ suy nghĩ một lúc, nói. Cậu cứ nói cậu là bạn của tôi là được. Có điều tốt nhất, cậu nên dùng thân phận người mua. Nếu ngay cả ông chủ Lý mà cũng không biết, vậy chứng tỏ bọn chúng không bán hàng ở Tân Sơn. Được. Triệu Ngọc gật đầu, trong lòng lại đang suy nghĩ. Xem ra phố Chợ Hoa này thật đúng là không đơn giản. Vừa sản xuất đồ cổ giả, vừa thu mua đồ cổ thật. Chẳng lẽ ở đó toàn là công ty gia đình hết sao? Những gì cần biết hắn đều đã hỏi xong. Hắn bèn nhanh chóng cất điện thoại di động, quay người rời đi. Ai ngờ Lý Minh Kỳ chợt năn nỉ hắn. Cậu cảnh sát, thật ngại quá, tôi có thể liếc mắt nhìn điện thoại di động của cậu chút được không? Đã lâu rồi tôi không được gặp con gái của tôi. Thấy Lý Minh Kỳ nhớ còn đến sốt ruột, Triệu Ngọc cũng không đành lòng từ chối, bèn đưa di động cho bà ta. Lý Minh Kỳ vội vàng nhận lấy điện thoại, cẩn thận chu đáo, nhìn ngắm bức ảnh của con gái mình. Chỉ mới nhìn như vậy vài lần, trong mắt bà ta đã ứa đầy nước mắt. Triệu Ngọc chăm chú nhìn Lý Minh Kỳ, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, liệu người phụ nữ này còn biết chuyện gì khác nữa không? Đồ cổ, bà ta là một người trong đường dây thu mua đồ cổ. Trừ ông chủ Lý kia ra, bà ta còn có thể nói cho mình biết gì nữa đây? Lý Minh Kỳ đã hơn 50 tuổi rồi, chỉ một vụ án cửa hàng phi pháp này thôi là đủ để phán bà ta tù chung thân. Nửa đời sau của bà ta là chỉ có thể ngồi trong tù bóc lịch. Có điều người phụ nữ này buôn bán phi pháp nhiều năm như vậy cũng có thể coi là rất nổi danh. Có lẽ... Chờ đã, Tần Sơn, cửa hàng phi pháp nhiều năm như vậy. Như vậy, đột nhiên một suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu Triệu Ngọc. Hắn vội vàng giật phát điện thoại di động của mình lại, sau đó lướt 2-3 lần, lập tức mở ra một tấm ảnh khác từ trong mạng nội bộ của cảnh sát. Triệu Ngọc đưa ảnh chụp cho Lý Minh Kỳ, nói: "Chị Đại, bây giờ bà hãy nhìn thử tấm ảnh này xem. Đây là một vụ án cũ từ 18 năm trước. Bà nhìn kỹ trang phục trên người của nạn nhân, đó là một bộ đồ cổ thật đấy. Bà hãy ráng nhớ lại xem có nghĩ ra được gì không." Lý Minh Kỳ không ngờ Triệu Ngọc sẽ cho mình xem ảnh xác chết, mặt lập tức trắng bệch. Cuối cùng bà ta cực kỳ miễn cưỡng nhìn vào bức ảnh. "Theo như kiểu dáng thì chắc là đồ triều Thanh. Hơn nữa..." Lý Minh Kỳ nhíu chặt lông mày, nói bằng giọng không chắc chắn lắm. "Quần áo sáng sủa rực rỡ như thế này á, chắc là đồ mới hả?" "Đúng thật là đồ triều Thanh. Hơn nữa còn là cổ trang thật, không phải là mới mà." Lý Minh Kỳ ngượng ngùng nói: "Không phải, ý của tôi không phải vậy. Có thể tìm cho tôi một bộ kính lão tới đây không? Hoa mắt lắm rồi." "Được." Triệu Ngọc vội vàng nhờ cảnh sát trông chừng giúp đỡ. Lý Minh Kỳ đoán: "Cậu cảnh sát, ý của tôi lúc nãy là bộ trang phục này chưa từng bị ai mặc. Theo tôi thấy, bộ quần áo này có lẽ là đồ vật chôn cùng. Chủ nhân ngôi mộ có lẽ thuộc kiểu quý phụ. Triệu Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Ờ, bà giỏi đấy. Chị Đại này, chẳng phải bà cũng nghiên cứu khá khá về mộ đấy à? Thế mà còn nói không thu mua đồ xui xẻo gì đó. Bà đùa tôi hả? Làm nghề như chúng tôi, ít nhiều gì cũng phải hiểu một chút xíu chứ. Lúc này cảnh sát trông coi đã mang kính lão tới. Lý Minh Kỳ đeo vào, lại cẩn thận quan sát bức ảnh. Bà ta nghi ngờ hỏi. Cậu cảnh sát, hình như tôi hơi có ấn tượng. Đây có phải là vụ án xảy ra lúc cải tạo cầu Tân Hà rất nhiều năm về trước không? Tôi không hiểu cậu đưa tôi xem tấm ảnh này là có ý gì. Ờ, Triệu Ngọc đang tìm lý do thì không ngờ ngay sau đó Lý Minh Kỳ lại nói một câu. Lạ thật, chuyện này tôi chưa từng nói với ai bao giờ, làm sao cậu lại biết được? Hả? Đột nhiên nghe thấy Lý Minh Kỳ nói vậy, Triệu Ngọc không khỏi giật mình. Ý gì thế? Chẳng lẽ Lý Minh Kỳ có liên quan đến vụ án xác chết nữ mặc đồ cổ trang sao? Lý Minh Kỳ chợt bật cười, nghiêm túc nói. Được rồi, nếu lúc trước tôi không tiết lộ gì, vậy bây giờ nói cho cậu biết cũng không sao. Thật ra tôi đã từng gặp nạn nhân trong ảnh. Hả? Bà mẹ nói chứ, đây là kịch bản khỉ gì vậy? Triệu Ngọc giật bắn người, hôm nay hắn đâu có mở được quẻ cấn đâu. Sao bỗng nhiên lại tìm ra được tình tiết quan trọng thế này? Triệu Ngọc kinh ngạc hỏi. Bà biết người phụ nữ này là ai hả? Lý Minh Kỳ nghiêm túc trả lời. Không biết, chỉ là từng gặp qua một lần thôi. Triệu Ngọc vội hỏi. Hả, từng gặp? Sao mà gặp được? Bà ta cầm điện thoại của Triệu Ngọc lên. Dù sao cũng qua nhiều năm như vậy rồi. Nói thì nói vậy. Công việc của tôi là tiếp quản từ tay cha chồng tôi. Đại khái là 20 năm trước. Khi đó tôi vẫn chỉ là một người hầu bé nhỏ của cha chồng tôi, hỗ trợ quản lý một ít sổ sách này nọ mà thôi. Bà ta nhớ lại. Tôi từng gặp người phụ nữ này ngay trong thư phòng của cha chồng. Hơn nữa không chỉ một lần. Đó là một cô gái phương Nam, cực kỳ xinh đẹp. Chỉ nhìn thoáng qua một lần thôi là nhớ mãi không quên. Triệu Ngọc vội hỏi. Hả, vậy cô ta là người thế nào, làm nghề gì? Tôi đoán có lẽ cũng làm nghề giống như chúng tôi. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là suy đoán thôi. Cha chồng tôi làm việc rất nghiêm túc cẩn thận. Tính khí cũng nóng nảy, tôi không dám hỏi. Bà ta suy nghĩ rồi nói. Khoảng 2-3 năm sau, tôi đọc được tin tức trên báo chí cùng với thông tin tìm người nhận diện cái xác của chính phủ. Mặc dù thi thể đã hơi hư thối, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra chắc chắn là người phụ nữ đó. Triệu Ngọc lắng nghe. Theo như những lời bà ta nói, thì vụ án sắc nữ mặc đồ cổ trang kia cũng vô cùng phức tạp. Lý Minh Kỳ thản nhiên nói, đừng trách tôi biết chuyện mà không báo nhé. Nghề của chúng tôi không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà điều kiêng kỵ nhất chính là liên hệ với cảnh sát. Hơn nữa, hình như quan hệ giữa cha chồng tôi và người phụ nữ này không tầm thường. Tôi còn lo lắng không biết cái chết của cô ta có liên quan đến cha chồng tôi không kìa. Bởi vậy tôi càng không dám nói lung tung. Lý Minh Kỳ cảm thấy rất hứng thú, nói tiếp. Ờ, làm sao? Đã nhiều năm như vậy, vụ án này còn chưa được phá hả? Tôi nhớ khi đó vụ án này rất chấn động, trong thôn còn vì chuyện này mà mời không ít hòa thượng về làm pháp sự đấy. Cậu cảnh sát, tôi nghĩ thế này, sở dĩ người phụ nữ kia chết chắc chắn là có liên quan đến tình cảm. Bởi vì cô ta thật sự rất xinh đẹp, tôi sống lâu như vậy mà cũng chưa từng thấy ai đẹp nhường này. Có liên quan đến tình cảm hả? Bị tình nhân giết hả? Lý Minh Kỳ lại nói. Còn nữa, tôi còn nhớ rõ một chi tiết, không biết có thể giúp gì cho các cậu không? Có lúc ấy, khi cha chồng tôi nói chuyện với người phụ nữ đó, luôn nhắc tới hai chữ cách cách. Mãi sau này tôi mới hiểu ra hai chữ cách cách này chính là tên của người phụ nữ đó. Có lẽ là tên thân mật, hoặc là nhũ danh, hoặc là biệt danh gì đó. Cách cách hả? Nghe đến đây, chân mày của Triệu Ngọc càng nhíu chặt hơn. Lý Minh Kỳ thở dài. Cho nên chuyện này rất là hợp tình hợp lý. Giết người rồi, còn mặc vào cho cô ta một bộ đồ đỏ đời thanh. Không phải vì tình, thì còn có thể vì cái gì nữa. Buổi trưa, rốt cuộc mưa cũng đã tạnh, mặt trời dần ló dạng, mang lại chút ấm áp cho thành phố sau cơn mưa. Nhưng mùa hè thì chung quy vẫn là mùa hè. Mặt trời vừa mới xuất hiện chưa được bao lâu, nhiệt độ đã tăng nhanh, từ ấm áp chuyển thành nóng bức. Còn không phải thế à? Hiện giờ Triệu Ngọc đang ăn cơm trưa trong một quán ăn có mở điều hòa đây. Hắn ngồi gần cửa sổ, nhìn những giọt mưa vẫn còn vương trên ngọn cây, vừa ảo não nghĩ đến những tình tiết phức tạp của vụ án. Lý Minh Kỳ đã giúp hắn tìm ra được chút manh mối liên quan đến vụ án xác chết nữ mặc đồ cổ trang, khiến vụ án bị phủ bụi nhiều năm, tưởng chừng như mờ mịt này, lại có được chút dấu vết để lần theo. Thế nhưng cũng chính Lý Minh Kỳ đã phủ lên một lớp vải che khác cho vụ án này. Triệu Ngọc đã đọc hồ sơ của vụ án này rồi. Trên đó viết rằng nạn nhân bị ngạt thở mà chết, hẳn là bị người ta bóp cổ. Hơn nữa, báo cáo khám nghiệm tử thi có nêu rõ, cô gái này không hề có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Rốt cuộc thì cô gái có biệt danh Cách Cách này có lai lịch gì? Chẳng lẽ cô ta thật sự bị giết vì vấn đề tình cảm sao? Còn nữa, nếu cô gái này cùng nghề với Lý Minh Kỳ, chẳng lẽ cô ta cũng là dân buôn đồ cổ? Bộ trang phục cổ mà cô ta mặc là do chính cô ta lưu trữ sao? Đáng tiếc cha chồng của Lý Minh Kỳ đã qua đời nhiều năm. Lý Minh Kỳ vắt hết óc cũng chỉ nhớ đến vài người có thể quen với cô gái có biệt danh là Cách Cách này. Nhưng những người đó hoặc chỉ có biệt danh hoặc đã không còn trên giường thế. Thế nhưng cho dù chỉ có một tia hy vọng, Triệu Ngọc cũng không thể bỏ qua. Sau khi rời khỏi trại giam, hắn lập tức báo lại manh mối mà hắn tìm được cho Lương Hoàn và Trương Cảnh Phòng để hai người anh em này cùng nhau đi điều tra. Đương nhiên, ngoại trừ thông báo tin tức này, Triệu Ngọc còn tiện thể nhờ Trương Cảnh Phong điều tra ông chủ Lý giúp hắn. Có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, trước khi hành động, tất nhiên hắn phải biết rõ về lai lịch của đối phương. Trương Cảnh Phong là cao thủ tìm người, trong lúc Triệu Ngọc vẫn còn đang ăn cơm trưa, tư liệu liên quan đến ông chủ Lý đã được gửi đến điện thoại di động của hắn. Theo những ghi chép này, ông chủ Lý, tên thật là Lý Tu Sinh, làm nghề kinh doanh hoa cảnh. Nhìn từ bên ngoài, ông ta là người làm ăn chân chính. Nhưng điều khác thường ở đây là tài sản của ông ta đã vượt qua 200 triệu, biệt thự xe sang nhiều vô số kể. Thử hỏi, một người chỉ buôn bán hoa mà lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Không có vấn đề mới là lạ. Vậy thì, Triệu Ngọc bắt đầu suy nghĩ nên dùng biện pháp nào mới có thể moi ra được thông tin về vụ án mộ cổ từ miệng ông chủ Lý này. Hắn có cần phải diễn một vở kịch nội gián, đóng giả thành ông chủ thu mua đồ cổ, sau đó dùng cái cớ muốn mua đồ cổ mà tiếp cận ông ta không? Hay là hắn mặc quần áo của một tên trộm che mặt lại, dùng súng chỉ thẳng vào đầu ông ta, nghiêm hình bức cung? Nếu không được, hắn có thể chui vào cửa hàng hoa của ông ta để bí mật điều tra không? Còn nữa, trong cột đạo cụ của hắn còn một máy quay tàng hình. Hay là hắn dùng cái đó để giám sát ông ta? Thế nhưng đã có vết xe đổ tối hôm qua, Triệu Ngọc cảm thấy dù có dùng cách nào thì tốt nhất hắn vẫn nên về cục lấy khẩu súng trước rồi nói sau. Nếu hôm qua hắn có súng, mọi chuyện có lẽ cũng không phiền phức đến vậy. Với lại trận đại chiến hôm qua khiến hắn hơi mệt mỏi. Nếu lại nổ ra thêm một trận ác chiến với ông chủ Lý, sợ là thể lực của hắn không trụ nổi. Vì vậy, sau khi cơm nước xong xuôi, Triệu Ngọc về lại cục cảnh sát. Đương nhiên, trước khi lấy súng, hắn phải quay về văn phòng báo cáo trước, thuận tiện hỏi thăm xem vụ án giết người trong mộ cổ có tiến triển gì mới hay không. Kết quả, vụ án vẫn dậm chân tại chỗ. Mấy nhóm điều tra mà Miêu Anh phái đi ngày hôm qua đều không mang lại thu hoạch gì. Ngay cả sự kiện hỗn loạn mà Triệu Ngọc gây ra tại tiệm hoa ngày hôm qua cũng chỉ là một chuyện trời ơi đất hỡi, chẳng vui vẻ gì. Lúc này Miêu Anh đã đi ăn cơm. Trương Diệu Huy nói với hắn rằng đội trưởng Miêu đã nhờ mối quan hệ của mình tìm hiểu tình huống của đội cảnh sát hình sự thành phố. Đội cảnh sát hình sự đã đến gặp không ít người thân, bạn bè và đồng nghiệp của ba vị chuyên gia nọ, nhưng không ai biết gần đây bọn họ đang làm cái gì. Chỉ nghe được người nhà của ba người này nói rằng họ rất hợp nhau, có thể nói là sống chết có nhau. Ngày đầu khi còn trẻ, bọn họ đã từng vào sâu trong núi rừng để khảo sát. Kết quả là gặp lũ quét, suýt chút nữa không còn mạng trở về. Từ đó về sau, ba người bọn họ như hình với bóng, trở thành bạn thâm giao. Vì vậy Miêu Anh đoán rằng có lẽ một trong ba vị chuyên gia này đã làm ra một chuyện lớn nào đó, hai người kia bèn đi cùng để giải quyết, nhưng không ngờ lại rước họa vào thân. Mặc dù tình tiết vụ án không có tiến triển, nhưng tấm bảng trắng vắng bóng lâu này lại được dựng lên trong phòng làm việc. Tin tức đến từ đủ mọi hướng trên từng phương diện liên quan đến vụ án mộ cổ đã được các nhân viên điều tra ghi lại. Thật ra sau cuộc cải tiến, Cục Cảnh sát đã đặc biệt dành ra một phòng với đầy đủ các công năng dùng để phân tích vụ án. Nhưng các thành viên điều tra đã quen với phương pháp cũ, vẫn cứ thích ghi tình tiết vụ án lên tấm bảng trắng trong phòng. Bởi vì Triệu Ngọc có chuyện khẩn cấp cần xử lý, nên không kịp đọc kỹ hết mọi tin tức trên bảng. Lúc này hắn bước đến trước bàn làm việc của Trương Cảnh Phong, muốn nhờ anh ta hỗ trợ tìm vị trí chính xác của ông chủ Lý ở phố Chợ Hòa. Nếu chẳng may ông ta không có ở cửa hàng của mình, vậy Triệu Ngọc sẽ đi một chuyến Công Cốc. Không thể nào, tại sao lại có thể như vậy? Ai ngờ sau khi Trương Cảnh Phong định vị được vị trí điện thoại của ông chủ Lý, anh ta không khỏi sửng sốt. Thật không ngờ ông chủ Lý này không ở đâu xa, mà đang ở ngay bên trong Cục Cảnh sát Dung Dương. Triệu Ngọc cũng rất khó hiểu. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao người lại chạy đến Cục Cảnh sát? Trương Cảnh Phong vội vàng nhấn bàn phím liên tục, chẳng mấy chốc đã tìm ra được vị trí cụ thể. Ông ta đến phòng điều tra tội phạm kinh tế, vừa mới từ trong đó bước ra. Để tôi hỏi thăm, cậu chờ chút nhé. Nói xong, Trương Cảnh Phong lập tức gọi điện thoại đến phòng điều tra tội phạm kinh tế. Thì ra ông chủ Lý đến nộp tiền bảo lãnh cho đứa cháu họ của ông ta. Sau khi hỏi rõ tên và tình huống của đứa cháu trai này, bây giờ Trương Cảnh Phong mới biết được. Quay qua quay lại cả buổi trời, cuối cùng cháu trai của Lý Tô Sinh chính là Lý Tiểu Vĩ, mà Lý Tiểu Vĩ lại chính là Phì Tràng. Rốt cuộc Trương Cảnh Phong đã hiểu rõ ràng. Chú hai, Lý Tô Sinh là chú hai của Lý Tiểu Vĩ, cha của Lý Tiểu Vĩ đã qua đời, cho nên chú hai này phải đến Cục Cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cháu họ ra. Phòng điều tra tội phạm kinh tế còn nói thêm, bởi vì chuyện của Phì Tràng liên quan đến nhiều thứ, tạm thời chưa thể nộp tiền bảo lãnh, cho nên ông ta đành phải quay về. Thú vị thật, Triệu Ngọc cẩn thận suy nghĩ, không ngờ Phì Tràng lại là người thân của Lý Tu Sinh. Chú hai thì làm nghề buôn bán đồ cổ, còn cháu họ thì làm giả đồ cổ. Đây quả thật là một đường dây kinh doanh gia đình quá hoàn hảo. Cũng không biết Lý Tu Sinh còn có cháu họ hoặc cháu trai nào nữa hay không. Chẳng lẽ ở con đường Chợ Hoa này vẫn còn có rất nhiều đường dây buôn bán lậu khác hả? Đã như thế, vậy thì ông đây phải đi gặp bọn họ một chút. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nhanh chóng yêu cầu Trương Cảnh Phong gửi vị trí của Lý Tu Sinh cho mình, rồi đi đến kho vũ khí nhận một khẩu súng. Sau đó mới tự mình lái xe cảnh sát đuổi theo Lý Tu Sinh. Dựa vào định vị điện thoại của Lý Tu Sinh, Triệu Ngọc nhanh chóng đuổi kịp ông ta. Mặc dù ông chủ Lý có gia tài bạc triệu, nhưng tính tình lại rất khiêm tốn, chỉ đi một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện đến Cục Cảnh sát. Trên đường đuổi theo, Triệu Ngọc phát hiện ông ta dừng lại tại một cửa hàng bán quà vặt gần đường Chợ Hoa rất lâu. Sau khi từ cửa hàng đó bước ra, ông ta còn ôm theo một thùng giấy hình vuông nhỏ. Ông ta cẩn thận đặt thùng giấy lên chiếc xe ba bánh, đồng thời còn cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó mới leo lên xe, chạy đến khu nhà nằm ở phía sau đường Chợ Hoa. Khu nhà này được xem là khu biệt thự xây dựng sớm nhất ở Tân Sơn, bởi vì nó nằm gần trung tâm thành phố, nên hiện giờ giá ở đây đã tăng lên vùn vụt. Triệu Ngọc đi theo Lý Tu Sinh, phát hiện ông ta chạy xe ba bánh điện đến một căn biệt thự bên trong khu nhà này. Cánh cửa của căn biệt thự rất cao cấp, Lý Tu Sinh vừa bước vào là nó liền tự động khép lại, và lại còn không có một chút khe hở nào. Triệu Ngọc đứng bên ngoài không cách nào nhìn thấy được bên trong. Hắn giỡn cổ lên thật cao, chỉ có thể nhìn thấy Lý Tu Sinh đang đứng trong sân mày mò cái gì đó. Hơn nữa biểu hiện còn rất sốt ruột. Để có thể nhìn thấy được rõ ràng, Triệu Ngọc định bụng bước xuống xe để xem xét. Nhưng hắn còn chưa mở cửa xe, thì chợt phát hiện trên cây cột trước cổng biệt thự có gắn hai cái camera, thu trọn toàn bộ khu vực trước cổng, thậm chí là các bức tường bao xung quanh, hoàn toàn không có góc chết. Nếu Triệu Ngọc tùy tiện bước ra, rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện. Khá lắm. Triệu Ngọc thầm than trong lòng, đã như vậy thì phải tốn kém một lần nữa thôi. Nghĩ đến đây, hắn tranh thủ mở máy nhìn xuyên thấu tàng hình trong đầu. Đạo cụ này vừa được kích hoạt, ánh mắt của hắn liền xuyên qua cánh cửa, nhìn thấy được tình huống bên trong. Mặc dù hình ảnh không được rõ lắm, nhưng thông qua hình dáng và động tác của bóng người, Triệu Ngọc có thể nhìn ra được Lý Tu Sinh đang góp sức cùng với một người phụ nữ thân hình mập mạp để vận chuyển thứ gì đó. Ở phía đối diện hai người, ngoại trừ chiếc xe ba bánh điện, còn có một chiếc xe con. Hình ảnh trong máy nhìn xuyên thấu bị chồng chất lên nhau, nên Triệu Ngọc không thể thấy được xe này hiệu gì. Có điều với vốn kiến thức sâu rộng của hắn về ô tô, hắn có thể kết luận rằng đó là một chiếc BMW đắt tiền. Hắn nhìn thấy người phụ nữ nhét rất nhiều thứ vào cốp sau của chiếc xe BMW. Đến khi Lý Tu Sinh đặt thùng giấy nhỏ vào, thì bên trong đã không còn chỗ trống. Không còn cách nào khác, ông ta đành phải khiêng thùng giấy lên, đặt ở băng ghế sau. Sau đó, hình như hai người họ tranh cãi chuyện gì đó rất kịch liệt. Cả hai đều vô cùng gay gắt. Tranh luận đến phút cuối cùng, người phụ nữ hất tay rồi bỏ về phòng. Còn Lý Tu Sinh thì mở cửa leo lên chiếc xe BMW. Ồ ồ! Đầu óc Triệu Ngọc chạy thật nhanh, chỉ căn cứ vào mấy động tác vừa rồi của bọn họ, hắn đã đoán ra được điều gì đó. Thế là Triệu Ngọc nảy ra một ý, vội vàng mở cửa xe, bước đến cổng biệt thự. Lúc hắn vừa chạy đến trước cổng, thì Lý Tu Sinh vừa vặn mở cổng ra. Nhìn hành động của ông ta, chắc là muốn lái chiếc BMW rời đi, ngay cả xe cũng đã khởi động. Triệu Ngọc thấy vậy, vội vàng vọt vào trong qua cánh cổng, vừa chạy vừa giống như ngoắc ngoắc tay với Lý Tu Sinh, tựa như quen thuộc lắm. Trong lòng ông ta đang đầy ắp suy nghĩ, dưới chân thì nhấn ga chạy ra ngoài, nào nghĩ đến có một người đột nhiên xông vào, ông ta lập tức giật nảy người, vội đạp phanh lại. Triệu Ngọc nhân cơ hội mở cửa chiếc xe, sau đó ngồi ở vị trí lái phụ. Vừa lên xe, hắn vừa chật chật khen ngợi. Ôi chao! Ông chủ Lý thật là lợi hại, lái cả xe BMW 730 luôn. Ông quả nhiên là có tiền. Lý Tu Sinh giật mình, vội vàng quát. Ờ kìa, cậu là ai? Cậu làm cái gì vậy? Cậu... Triệu Ngọc vừa khách sáo, vừa lấy ra thẻ cảnh sát của mình. Ôi trời, tôi quên chưa giới thiệu. Ông chủ Lý, lần đầu tiên gặp mặt, xin hãy quan tâm nhiều hơn. Lý Tu Sinh lại giật mình lần nữa, sắc mặt trắng bệch. À, cảnh sát. Triệu Ngọc mỉm cười, tay phải đặt lên khẩu súng trong túi, sợ ông ta có hành động gì bất thường. Tại sao ông lại khẩn trương thế? Có phải có tật giật mình không? Không, không có. Cậu cảnh sát, cậu tìm tôi có việc gì không? Lý Tu Sinh vẫn ấp à ấp úng, thậm chí khiến cho Triệu Ngọc hoài nghi không biết ông ta có phải là cà lăm thật không? Hắn bật cười. Ông chủ Lý, xem ông bị tôi dọa kìa, có cần phải vậy không? Chúng ta nói chuyện chính đi. Tôi nghe nói ông là chuyên gia giám định đồ cổ, có tiếng ở vùng này. Tôi có một số việc muốn nhờ ông chỉ dạy một chút thôi mà. À, ai nói? Tôi biết cái gì chứ? Lý Tu Sinh cau mày nhìn Triệu Ngọc, muốn tìm hiểu lai lịch của hắn. Hắn nói, tôi chỉ hỏi một số vấn đề thôi. Ông trả lời tôi lập tức đi ngay. Ông có biết mấy ngày trước có một ngôi mộ thái thú triều Minh vừa được khai quật ở Vân Dương không? Kết quả trong mộ phát hiện có người chết. Tôi chính là nhân viên phụ trách điều tra vụ án này. Bởi vì có liên quan đến phương diện đồ cổ, chúng tôi không thể giải quyết được. Cho nên tôi mới đến đây hỏi ý kiến của ông một chút. Mộ thái thú à? Lý Tu Sinh hơi nghi hoặc, nhưng sau khi Triệu Ngọc nói rõ ý định đến đây, ông ta dần dần thả lỏng hơn. Tôi không phải chuyên gia đồ cổ, tôi có thể giúp được gì cho cậu chứ? Trộm mộ thì thường đánh cắp những món đồ cổ quý báu bên trong mộ. Tôi muốn hỏi ý kiến của ông một chút. Ông nói xem, nếu trộm mộ đem mấy món hàng đi thủ tiêu ở Tần Sơn, bọn họ sẽ gặp ai và gặp ở đâu? Quan hệ của ông rất rộng. Ông có thể nói cho tôi biết được không? Lý Tu Sinh giờ mới hiểu được ý của Triệu Ngọc, vội vàng cảnh giác. Ông ta giả vờ ngu ngốc hỏi lại. Sao? Cậu cảnh sát, cậu nói vậy là có ý gì? Đám trộm mộ đi đâu để thủ tiêu tăng vật? Tôi làm sao mà biết chứ? Tôi chỉ là người buôn bán hoa thôi. Cậu tìm nhầm người rồi. Vậy à? Triệu Ngọc tặc lưỡi, trong lòng nảy ra một suy nghĩ xấu. Hắn vội vàng ôm lấy cái thùng giấy ở băng ghế sau, hỏi. À, ông chủ Lý, đây là cái gì đấy? Nói xong cũng không đợi ông chủ Lý phản đối, hắn mở luôn cái thùng giấy ra. Bên trong xuất hiện một cái bình hoa bằng gốm sứ được bọc bằng bọt biển. Này, cậu, đừng nhúc nhích! Lý Tu Sinh khẩn trương, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nhưng Triệu Ngọc làm sao mà nghe lời ông ta chứ? Hắn lập tức lấy cái bình ra. Đó là một cái bình có hoa văn màu đỏ, miệng bình hơi mẻ, thoạt nhìn cũng biết là rất xưa rồi. Hắn làm bộ hỏi một câu. Đây là vật gì đấy? Có phải nó đắt tiền lắm phải không? Nhưng trong lòng hắn biết rất rõ, Lý Tu Sinh làm công việc liên quan đến đồ cổ. Ông ta lấy món đồ này từ một cửa hàng bán quà vặt, hẳn là có giá trị không nhỏ. Trong lòng Lý Tu Sinh lúc này vô cùng mâu thuẫn, ông ta nói với vẻ khó xử. Coi như cũng khá đắt tiền. Đây là loại bình hoa cao cấp của tôi. Là bình hoa do những vị khách có tiền đặt trước. Ồ, Châu Ngọc gật đầu, trong đầu đã sớm mở máy giám định tàng hình đã lâu không dùng. Loại máy này có thể giám định được phẩm chất của một vật một cách chính xác. Dùng để giám định đồ cổ thật sự không còn gì thích hợp hơn. Sau khi sử dụng, máy giám định nhanh chóng đưa ra đáp án. Bình hoa sứ quân diêu màu tím thời Minh, có dấu vết keo dán ở miệng bình, là món đồ cổ rất quý. Mặc dù máy kiểm định không đưa ra giá cả, nhưng Triệu Ngọc cũng đã từng nghe thấy hai chữ quân diêu. Người xưa thường nói, có bạc triệu cũng không bằng một bình gốm quân diêu. Mặc dù bình gốm trước mặt không còn nguyên vẹn, nhưng tuyệt đối là một món đồ quý, hàng thật giá thật. Hơn nữa còn là đời Minh, nên chắc chắn giá không hề thấp. Nếu là một món đồ quý, Triệu Ngọc tất nhiên có thể kết luận rằng Lý Tu Sinh đang nói dối. Với lại, ông ta không dám nói rõ giá trị của món đồ cổ này, chứng tỏ trong lòng ông ta đang giấu giếm gì đó. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lại cười hề hề, trông rất giàn mảnh. Hề hề hề, ông chủ Lý, bình hoa này đẹp quá, tôi rất thích. Thế này đi, ông cứ ra giá rồi bán cho tôi, được không? Chán Lý Tu Sinh lập tức đổ mồ hôi. Cái gì? Mắt Lý Tu Sinh xoay tròn, ông ta vội vàng cười cười phản đối. Cái này không thể được. Ai chà, cậu cảnh sát, cậu đừng nói đùa nữa. Thứ này chỉ để cắm hoa trưng bày thôi, chẳng có giá trị gì cả. Thế này đi, tôi dẫn cậu đến tiệm hoa của tôi, ở đó có mấy cái bình hoa đẹp hơn cái này nhiều. Tôi cho cậu thêm hẳn mấy chậu hoa, được không? Nói nhảm. Ánh mắt Triệu Ngọc lập tức chuyển sang vẻ rét lạnh. Hắn nhủ thầm. Tối qua đứa cháu họ phì tràng của ông đã lừa mất 300 ngàn của tôi đấy. Hôm nay vất vả lắm mới có cơ hội đi lừa tiền lại. Ông là chú hai, cũng nên khẳng khái một chút đi chứ. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc mỉm cười. Ha ha, ông chủ Lý, ông cứ ra giá đi. Tôi thật sự rất thích cái bình này. Ông nói với vị khách kia của ông, tôi đồng ý trả gấp đôi, bảo người đó nhường lại cho tôi. Lý Tu Sinh khuyên, không được, thật sự không được đâu. Chúng tôi làm ăn buôn bán, dù sao cũng phải giữ chữ tín chứ. Cái này đã được đặt trước rồi. Không sao, nếu cậu thích, chờ tôi 2 ngày nữa, tôi lại lấy cái khác về cho cậu. Hừ, Triệu Ngọc thầm nhủ, vậy cũng được hả? Chờ thêm 2 ngày nữa, ông tìm cháu trai của ông hoặc người nào đó, làm cho tôi một cái bình giả giống như đúc. Như thế không phải là xong rồi hả? Hắn lắc đầu cười, sau đó vừa cẩn thận đặt bình hoa vào trong thùng giấy, vừa nói với Lý Tu Sinh. Ha ha ha, được thôi, nếu ông chủ Lý không chịu, thì thôi vậy. À, vừa rồi, tôi nhìn thấy trong cốp sau của ông có rất nhiều hộp. Nói không chừng có món đẹp hơn thì sao? Vậy để tôi đi lựa. Nói xong Triệu Ngọc làm bộ muốn xuống xe. Lý Tu Sinh sợ đến nỗi choáng váng cả người. Trong cốp sau xe của ông ta có rất nhiều đồ cổ. Nếu bị Triệu Ngọc nhìn thấy, hành vi vi phạm pháp luật của ông ta sẽ bị lộ ra ngoài. Ông ta duỗi hai tay ra hiệu, cuống cuồng nói, đừng, cậu chờ một chút. Cậu cảnh sát, cậu nghe tôi nói, tôi có thể bán cho cậu bình hoa này, nhưng tôi phải nói rõ, món này không rẻ đâu. Tôi lấy hàng đã là hơn 150.000 rồi. Tôi... Ý của Lý Tu Sinh là muốn dùng giá cả để làm Triệu Ngọc nhụt chí, nhưng Triệu Ngọc nào sợ mấy thứ này, vội vàng gật đầu. Không thành vấn đề, tuyệt đối không để cho ông phải bù lỗ đâu. Tôi trả 200.000. Nào, mau đọc số tài khoản đi, tôi chuyển khoản cho ông. Cái gì? Lý Tu Sinh hoàn toàn choáng váng, ông ta chẳng thể nào ngờ nổi tên cảnh sát này lại chịu chơi như vậy. Thế nào, không bán đúng không? Triệu Ngọc dụ dỗ đủ rồi, bây giờ chuyển sang uy hiếp. Hắn vừa cố ý để lộ khẩu súng của mình, vừa nắm vào chốt cửa xe, nói. Để tôi ra cốp sau xem một chút, chắc là sẽ có món đẹp hơn. Được, theo ý của cậu, bán, tôi bán. Lý Tu Sinh nghiến răng nói ra chữ bán. Bây giờ trong lòng ông ta thật sự hận Triệu Ngọc thấu xương. À, như vậy còn tạm được. Triệu Ngọc hài lòng ngồi lại vào trong xe, sau đó dùng điện thoại chuyển 200.000 cho Lý Tu Sinh. Lúc hắn chuyển khoản, mặt của Lý Tu Sinh rất khó coi. Ông ta giống hệt người căm ngậm bồ hòn làm ngọt, trong lòng khổ vô cùng tận mà không nói ra được. Ban đầu ông ta cho rằng Triệu Ngọc lừa mình xong rồi sẽ rời đi. Nào ngờ chuyển khoản xong rồi mà hắn vẫn cứ ngồi im, lại còn bình thản buông lời châm chọc ông ta. Ông chủ Lý, tôi biết rõ vì sao các người lại có tiền như thế. Chỉ cần mấy phút thôi mà ông đã kiếm được của tôi 50.000. Đám thường nhân như các người, lòng dạ đúng là quá hiểm độc. Câu nói của hắn khiến cho Lý Tu Sinh á khẩu không nói nên lời. Rốt cuộc là ai lời ai lỗ, trong lòng hai người đều biết rất rõ. Triệu Ngọc cười xấu xa. Được rồi, ông muốn kiếm chút tiền thì cứ kiếm đi. Tiếp theo, chúng ta có thể nói chuyện chính được chưa? Lý Tu Sinh tức đến nỗi thở hổn hển. Cậu cảnh sát, cậu đừng có quá đáng nữa được không? Giữa chúng ta có chuyện gì cần nói chứ? Triệu Ngọc cũng không khách sáo. Ông là người dễ quên như vậy sao? Chuyện trộm mộ đấy. Mấy món đồ cổ đào trộm từ mộ thái thú kìa. Hãy thẳng thắn với nhau đi. Ông nói cho tôi biết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Ông yên tâm, tôi là người rất có nguyên tắc. Bây giờ tôi chỉ muốn phá án, sẽ không gây thêm phiền phức cho ông. Lý Tu Sinh bày ra vẻ mặt vô tội. Cậu cảnh sát, cậu nghĩ oan cho tôi rồi. Tôi làm sao biết được chứ? Rốt cuộc là cậu nghe ai nói? Đúng thế, tôi có chút hiểu biết về đồ cổ, cũng có một số người bạn cho tôi xem vài món này món kia. Nhưng những chuyện trộm mộ thật sự không liên quan đến tôi. Triệu Ngọc xua tay ra hiệu. Được rồi, ông chủ Lý, mặc dù tôi là cảnh sát, nhưng đâu phải cảnh sát nào cũng giống nhau. Ông hãy suy nghĩ kỹ lại xem, vì sao tôi lại leo lên xe của ông? Lý Tu Sinh không ngốc, tất nhiên có thể hiểu được lời nói của Triệu Ngọc, người ta là có chuẩn bị mà đến. Hắn nói, thôi, nói với ông thế này nhé, tôi chỉ là đoán mò, không có chứng cứ rõ ràng. Tôi nói đúng hay không trong lòng ông tự biết. Tôi đoán ông làm ăn buôn bán lớn như vậy, thế thì nhất định phải có một nhà kho an toàn, đúng không nào? Ông là người khôn khéo, đương nhiên sẽ không thể giống thằng cháu họ thừa chất béo của ông, xây nhà kho ngay trong cửa tiệm hoa, đúng không nào? Mà tất nhiên cũng không phải trong nhà, bởi sẽ bị cảnh sát đến điều tra. Lẽ nào là quầy bán quà vật ở đầu đường hả? Không, nơi đó chỉ có thể giấu được một số món quan trọng, không thể làm nhà kho được. Như vậy thì nhà kho ở đâu? Ông chủ Lý, tôi hỏi ông, rốt cuộc nhà kho của ông ở đâu thế? Trong lúc Triệu Ngọc liến thoáng liên mồm, Lý Tu Sinh cứ đờ ra như khúc gỗ, bởi vì câu nào của hắn cũng đâm trúng điểm yếu của ông ta. Hắn cười nham hiểm, nói tiếp. Ông cũng không biết sao? Ông không biết cũng không sao. Hôm qua, khi tôi thẩm vấn cháu của ông, phát hiện miệng của tên mập đó không kín lắm đâu. Mẹ nó, tôi hỏi cái gì, anh ta nói cái nấy ngay, khiến tôi phải tức giận luôn mà, làm hại chúng tôi không thể thẩm vấn anh ta một trận ra trò. không dám gạt ông. Trước đó, chúng tôi chủ yếu thẩm vấn anh ta về phương diện làm hàng giả. Ông nói xem, nếu như tôi chuyển trọng tâm tập trung vào chú hai của anh ta, liệu tôi có thể lập được công lớn hay không? Tuy lời nói của Triệu Ngọc rất khó hiểu, nhưng khi lọt vào tai Lý Tu Sinh lại giống như âm thanh bén nhọn, chói tai vang vọng cả núi sông. Lý Tu Sinh giống như đang cõng tảng đá nặng ngàn cân, mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống như mưa. Thời gian của Triệu Ngọc không nhiều, hắn không muốn nhiều lời với ông ta nữa, bèn tung ra chiều tất sát của mình. À, tôi hiểu rồi, phi chàng cũng không biết nhà kho của ông ở đâu. Thôi quên đi, xem như tôi mạo muội. À, tạm biệt. Nói xong, Triệu Ngọc ôm bình hoa định mở cửa xe bước xuống. Lý Tu Sinh đúng là bị dọa, vội vàng ngăn cản Triệu Ngọc. Khoan, khoan đã, cậu cảnh sát, xin cậu dừng bước, xin dừng bước. Có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói mà. Triệu Ngọc chỉ vào đồng hồ. Được, tôi nhấn mạnh cho ông biết, chuyện mà tôi muốn hoàn thành nhất lúc này chính là phá cho được vụ án giết người nơi mộ cổ. Còn chuyện của ông, tôi sẽ không quan tâm. Tôi có thể cam đoan, nếu ông giúp được tôi, về sau tôi sẽ cố gắng không đến mua bình hoa của ông nữa. Nghe Triệu Ngọc nói như thế, Lý Tu Sinh giống như bị tê liệt. Chỉ một bình hoa này thôi đã tốn hết mấy triệu, vậy mà về sau hắn còn định đến mua nữa à? Như vậy khác nào muốn lấy mạng ông ta chứ? Lý Tu Sinh khó khăn nói, cậu cảnh sát, tôi sẽ nói cho cậu biết, tôi có thể dùng tài sản và tính mạng của mình để bảo đảm, tôi tuyệt đối không liên quan gì đến vụ án mộ cổ đó. Cho đến bây giờ, tôi không nghe được bất luận tin tức nào liên quan đến những món đồ cổ trong mộ thái thú. Cũng chẳng có ai liên quan với tôi nhờ tôi dám định dùm bọn họ cái gì cả. Nhưng lời tôi nói đều là thật. Triệu Ngọc hiểu từ giám định mà Lý Tu Sinh nói là cái gì. Đó chẳng qua chỉ là một bức bình phong mà thôi. Trên thực tế, nó phải thay đổi thành thu hàng mới đúng. Hắn thở ra một hơi, nhìn chăm chú vào mắt Lý Tu Sinh. Hắn muốn quan sát xem có phải ông ta đang nói dối hay không. Đồng thời trong lòng Triệu Ngọc cũng cảm thấy hơi hối hận. Hắn không nên dùng máy phát hiện nói dối trên người phì chàng. Lý Tu Sinh giơ hai tay lên, thề thốt. Cậu cảnh sát, tôi đồng ý với cậu. Một khi có tin tức liên quan đến đồ cổ của mộ thái thú, tôi nhất định sẽ báo cho cậu biết đầu tiên, được không nào? Triệu Ngọc lắc đầu cười, nói, không được. Ngoại trừ điều này, ông cũng phải nói cho tôi biết, ông nghĩ sao về vụ án giết người trong mộ cổ này? Ông cảm thấy bên trong những người mà ông quen biết, có ai có bản lĩnh như vậy không? Tuyệt đối không phải người Tần Sơn làm. Lý Tu Sinh khẳng định một cách chắc chắn với Triệu Ngọc. Nhưng sau khi nói xong, ông ta lập tức nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt càng thêm khó coi. Triệu Ngọc vội hỏi dồn. Vì sao? Tần Sơn chúng ta là thành cổ ngàn năm, số lượng trộm mộ cũng không ít mà. Lý Tu Sinh thở dài. Không phải, mà là... Tôi không gạt gì cậu. Nếu người địa phương động vào mộ thái thú, tôi chắc chắn sẽ nắm được tin tức. Nhưng tôi đã hỏi rồi, không ai chịu thừa nhận cả. Cho nên theo tôi nghĩ, đám trộm mộ này nhất định là từ nơi khác đến. Triệu Ngọc tiếc rẻ. Nói như vậy, rất có thể đám trộm mộ đã vận chuyển đồ cổ đến nơi khác để phi tang hả? Lý Tu Sinh nói, cái này cũng không chắc. Cho dù là người từ nơi khác tới, cũng không thể nào vận chuyển bấy nhiêu đồ cổ ra ngoài ngay dưới mí mắt tôi. Ý tôi là trong tình huống mà tôi không biết. Ồ, Triệu Ngọc không khỏi quan sát Lý Tu Sinh một cách cẩn thận, nhưng hắn chỉ thấy ông ta mặc một bộ quần áo thoải mái, lông mày hình chữ bát, mặt to. Mặc dù tuổi tác hơi lớn, nhưng sắc mặt hồng nhuận, tinh thần quắc thước. Lý Minh Kỳ nói không sai, Lý Tu Sinh không phải người bình thường. Triệu Ngọc xắn tay áo, thúc giục. Xem ra tôi đã tìm đúng người rồi. Vậy ông nói cho tôi nghe thử, đống đồ cổ kia sẽ bị giấu ở chỗ nào? Còn nữa, đám trộm mộ đó chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, bọn họ có thể đến từ chỗ nào? Với lại, tại sao bọn họ lại giết người, lại còn giấu xác trong quan tài nữa? Cái gì? Quan tài? Không thể nào. Lần này đến lượt Lý Tu Sinh kinh ngạc, ông ta vội nói, cậu cảnh sát, cậu khoan hãng vội. Ông ta cẩn thận suy nghĩ một chút rồi trả lời, không thì như thế này, tôi cũng liều vậy. Nếu cậu muốn tôi giúp cậu, cậu hãy dẫn tôi đến hiện trường xem qua một chút. Đồng thời, cậu hãy nói cho tôi biết vụ án giết người đó diễn ra thế nào, xem tôi có thể tìm ra manh mối nào hay không. Ý kiến hay, Triệu Ngọc thầm khen, đôi khi để phá được những vụ án thế này thì buộc phải làm vậy. Thay vì hỏi ý kiến của các chuyên gia, chỉ bằng tìm mấy tên tội phạm có thâm niên thì phù hợp hơn. Lý Tu Sinh trước mặt chính là một cuốn từ điển sống về đồ cổ. Chẳng những ông ta biết rõ về thị trường tiêu thụ mà còn am hiểu nội tình trong ngành nghề. Nếu có ông ta giúp đỡ, dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Thấy Triệu Ngọc gật đầu, Lý Tu Sinh thở dài. Nhưng mà, cậu cảnh sát, chúng ta nói lời thì phải giữ lấy lời. Bảo bối mà cậu đang ôm, tôi có thể tặng cho cậu. Nhưng chỉ cần tôi có thể giúp cậu phá án, hy vọng cậu không nên nuốt lời. Sau này... Triệu Ngọc gật đầu. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Nhiều oan gia, nhiều bức tường. Có thể làm bạn với ông chủ Lý, tôi tất nhiên cầu còn không được. Nói xong, Triệu Ngọc hớn hở vỗ vỗ món đồ quý trong ngực. Lý Tu Sinh chỉ vào ô tô mình rồi lại chỉ tay ra ngoài. Được rồi, thế thì... Triệu Ngọc hiểu ngay lập tức. Trên xe Lý Tu Sinh đang có hàng. Ông ta tất nhiên không thể lái chiếc xe BMW đầy quý giá này đến Vân Dương xem mộ được. Vì vậy Triệu Ngọc vội vàng nhảy xuống, nói, đi, xe của tôi ở ngay đây thôi, chúng ta đi bằng cái xe đó. Lúc này Lý Tu Sinh mới gọi điện thoại dặn dò vợ ông ta vài câu, sau đó leo lên xe Triệu Ngọc, hai người cùng nhau đến huyện Vân Dương. Trên đường Triệu Ngọc nói bóng nói gió với Lý Tu Sinh rất nhiều chuyện, nhưng người đàn ông này cũng là kẻ già đời, đối đáp cẩn thận đến nỗi một giọt nước cũng không lọt. Từ đầu đến cuối, ông ta vẫn không hề chủ động thừa nhận mình là nhân vật tai to mặt lớn trong giới đầu cơ trục lợi đồ cổ chuyên nghiệp. Để không bỏ sót bất cứ một tin tức nào, sau khi nói chuyện, Triệu Ngọc còn cho Lý Tu Sinh nhìn tấm ảnh chụp xác chết nữ mặc đồ cổ năm xưa, đồng thời hỏi ông ta có biết một cô gái có biệt danh là Cách Cách hay không. Lý Tu Sinh tỏ vẻ rằng mình không biết, nhưng khi nhìn tấm ảnh, ông ta liền nhận ra đó chính là nạn nhân nữ trong vụ án ở cầu Tân Hà năm xưa. Bởi vậy có thể thấy được vụ án này đã gây chấn động khắp thành phố Tần Sơn đến cỡ nào. Lý Tu Sinh chỉ vào bộ quần áo trên người xác chết nữ, nói, áo nhung đối khâm có thêu hoa. Đây là một loại trang phục của phụ nữ dân tộc Hán thời kỳ cuối Triều Thanh. Trên quần áo có thêu hoa hồng, chắc là quần áo đi kèm khi thiếu nữ xuất giá. Trang phục kiểu này khá thịnh hành trong dân gian, cũng không nhất thiết phải là vật bồi táng được lấy ra từ mộ. Lợi hại, lợi hại. Triệu Ngọc gật đầu, xem ra Lý Tu Sinh này đúng là nhân vật bậc thầy, không cần nhìn thấy vật thật, chỉ cần xem ảnh chụp đã có thể nói ra giống y hệt các chuyên gia. Lý Tu Sinh buồn bực nói, cậu cảnh sát, cậu cho tôi xem cái này làm gì? Đây chính là vụ án của 18 năm trước. Đừng nói là cậu cũng đang điều tra đấy nhá. Cái này làm sao mà tra? Triệu Ngọc nói bừa. Cũng không còn cách nào. Ai bảo tôi xui xẻo như vậy chứ? Làm gì không làm, lại cứ phải đi phụ trách mấy vụ án liên quan đến mộ cổ với di tích trong đội cảnh sát. Lý Tú Sinh không tin. Không thể nào. Cảnh sát hình sự mà cũng quản lý đồ cổ sao? Triệu Ngọc nói, không, ông không hiểu rồi. Chỉ cần không chết người, thì mộ cổ với đồ cổ đều nằm trong phạm vi quản lý của phòng bảo vệ di tích lịch sử. Nhưng nếu có người chết, thì lại khác. Nó sẽ liên quan đến chúng tôi, hiểu chưa? Cấp trên đã hạ lệnh, bắt buộc cho chúng tôi, muốn chúng tôi phải phá án cho bằng được. Nếu cơm mẹ nấu tôi không phá được, tôi sẽ giống như chó điên chạy khắp nơi cắn người. Cắn ai thì người đó chịu. Triệu Ngọc nói như vậy chính là đang hù dọa Lý Tu Sinh. Mặc kệ làm nghề gì, tất cả đều sợ loại người vừa không cần thể diện cũng chẳng cần mạng sống, như chó lên cơn dại kiểu này. Triệu Ngọc lái xe rất nhanh, chưa đầy 2 tiếng sau, hai người đã chạy đến hiện trường mộ cổ. Lúc này thi thể của người chết đã sớm được mang đi, nhưng ở đây vẫn còn rất nhiều nhân viên khảo cổ đang tiến hành công việc khai quật. Điều khiến cho Triệu Ngọc bất ngờ là khi sắp tiến vào mộ cổ, hắn bỗng nhìn thấy Phó Kiếm Tình của phân cục Mạt Dương. Lúc này Phó Kiếm Tình đang thảo luận chuyện gì đó với mấy chuyên gia tóc bạc, hình như là liên quan đến vấn đề mộ cổ. Là hắn ta hả? Bỗng nhiên gặp Phó Kiếm Tình ở đây, Triệu Ngọc chợt thấy kỳ quái. Bây giờ mà đến hiện trường phát hiện vụ án, hình như không được bình thường cho lắm. Chẳng lẽ Phó Kiếm Tình lại có manh mối mới? Ngược lại, khi Phó Kiếm Tình nhìn thấy Triệu Ngọc, hắn ta cũng sinh ra cảm giác tương tự. Thậm chí ngay cả câu chào hỏi, hắn ta cũng không thèm nói, mà kéo thẳng các chuyên gia đi đến chỗ khác. Thật mờ ám. Triệu Ngọc nheo mắt nhìn theo bóng lưng của hắn ta, luôn có cảm giác có cái gì đó không được thích hợp cho lắm. Ai ngờ khi hắn đang định tiến vào trong mộ, thì thấy bậc thầy Lý Tu Sinh cũng không nôn nóng đi vào trong. Ông ta tìm một đống đất khá cao, đứng bên trên quan sát cái gì đó. Nhìn thấy vẻ mặt quái lạ của Lý Tu Sinh, Triệu Ngọc tò mò hỏi một câu. Thầy Lý, chuyện gì vậy? Nhưng ông ta không trả lời mà chỉ lắc đầu, sau đó nhảy xuống tiến vào trong mộ cổ cùng với Triệu Ngọc. Đến khi họ vào bên trong rồi, Triệu Ngọc mới bắt đầu thuật lại tình huống lúc đó cho Lý Tu Sinh nghe. Nói rõ thi thể nằm ở đâu, chết thê thảm như thế nào. Lý Tu Sinh vừa nghe hắn nói chuyện, vừa cẩn thận quan sát những người đang thu dọn đồ cổ. Ông ta nhìn rất cẩn thận, thậm chí ngay cả cái hang dò trộm mộ đào cũng quan sát tỉ mỉ, chỉ thiếu điều chưa chui vào trong đó thôi. Nhưng càng đi sâu vào trong mộ, vẻ mặt của ông ta càng thêm phức tạp. Kết quả, khi Triệu Ngọc dẫn ông ta đến quan sát bộ xương khô còn sót lại của chủ nhân ngôi mộ, Lý Tu Sinh bỗng sực nhớ đến cái gì đó, ông ta vội vàng há hốc miệng mở to mắt, nói bằng giọng run run. Trời ạ, chẳng lẽ... Ông ta vừa thốt ra một câu đầy kinh ngạc, vừa xoay tròn đôi mắt. Cuối cùng cả cơ thể cũng trở nên run rẩy. Chuyện này quá ghê gớm rồi. Ông trời ơi, truyền thuyết là có thật. Cậu cảnh sát, chúng ta, các người nhất định phải bắt được đám trộm mộ này. Chuyện này thật quá ghê gớm. Lý Tu Sinh kéo Triệu Ngọc sang một chỗ yên tĩnh bên ngoài ngôi mộ, nói. Mộ thái thú được xây dựng ở giữa một hình tam giác. Ngôi mộ cổ đại như thế này là rất hiếm thấy, hoàn toàn không hợp phong thủy. Cậu xem, xung quanh ngôi mộ toàn là núi, mặc dù tránh gió nhưng lại quá kín, tụ khí có thừa nhưng mất đi ngũ hành, không hợp để xây dựng chút nào. Khâu Thành là thái thú của triều Minh năm vạn lịch. Vào thời điểm đó, Khâu Thành đã có khuynh hướng cát cứ một phương. Lư Nhà lại là khu vực quan trọng phía Nam Bắc, nên tất nhiên Khâu Thành đã trở thành một vị đại quan trong tay cầm trọng binh. Người như thế, tại sao lại xây dựng cho mình một ngôi mộ không hợp phong thủy như vậy? Câu hỏi của Lý Tu Sinh khiến Triệu Ngọc nghĩ mãi không ra. Mà kệ kiếp trước hay là kiếp này, đối với học thuyết phong thủy, hắn hoàn toàn không tinh thông. Lý Tu Sinh kích động đến nỗi quên mất mình là ai. 12 bức tượng Phật bằng vàng, 12 bức tượng Phật bằng vàng. Truyền thuyết cổ đại kia có thể là thật, là thật. 12 bức tượng Phật bằng vàng. Triệu Ngọc càng không hiểu, lắc đầu liên tục. Lý Tu Sinh hình như quá kích động mà nói năng có hơi lộn xộn. Thái thú Khâu tự mai táng mình tại một nơi không hợp học thuyết phong thủy, tất là có lý do của ông ta. Ông ta làm như thế chắc chắn có mục đích gì khác. Ông ta có mục đích gì? Lý Tu Sinh hỏi Triệu Ngọc. Cậu cảnh sát, chắc cậu phải biết chùa Kim Phật Tần Sơn chứ? Triệu Ngọc đáp. Biết, bây giờ nó đã được đổi thành công viên, có hồ sen cổ và một rừng bia mộ, 25 đồng một vé vào cửa. Nhưng có chuyện gì? Bởi vì trong ngôi chùa này đã từng thờ cúng tượng Phật bằng vàng, cho nên mới gọi là chùa Kim Phật. Nói không chừng tượng Phật bằng vàng có liên quan rất lớn đến thái thú Khâu. Toàn thân Lý Tu Sinh run rẩy, hiển nhiên chuyện mà ông ta nói đã khiến ông ta cực kỳ chấn động. Nhưng Triệu Ngọc càng nghe càng cảm thấy lạ, vội vàng hỏi: Thầy Lý, tôi không rõ chuyện mà ông nói có liên quan khỉ gì đến cái vụ án giết người trong mộ cổ. Lý Tu Sinh vội vàng chỉ vào mộ cổ đằng xa. Có chứ, có rất nhiều. Vừa rồi tôi đã nhìn kỹ, đồ cổ trong mộ cơ bản vẫn chưa bị động vào. Cùng lắm, cũng chỉ bị đánh cắp 1/5 mà thôi. Ở trong đó vẫn còn có rất nhiều thứ đáng giá chưa động tới. Đây có phải là phong cách của dân trộm mộ không? Mẹ kiếp! Triều Ngọc rối mù, muốn giục ông ta nói nhanh lên một chút, nhưng ông ta cứ cho chỗ này một chút, nhá chỗ kia một tẹo, chẳng có logic gì cả. Lý Tu Sinh tiếp tục nói: Thứ mà trộm mộ lấy đều là những thứ tiện tay cầm đi, hơn nữa cũng rất tùy ý. Có một số thứ chôn dưới đất hoặc cần sửa chữa lại, nhưng bọn chúng hoàn toàn không động đến, cứ như vậy mà bỏ đi, mà dường như còn đi rất vội. Theo lý, vị trí ở đây vắng như vậy, bọn chúng có đủ thời gian mà chậm rãi xử lý đống đồ cổ, nên chúng phải mang đi hết sạch mới đúng chứ. Có ý gì đây? Triều Ngọc cau mày, bởi vì xét từ thi thể nạn nhân, hung thủ giết người rất ung dung, nhưng bọn chúng rời đi lại rất vội vàng. Điều này có phải là rất mâu thuẫn không? Lý Tu Sinh sắp xếp lại từ ngữ, bấy giờ mới tiếp tục câu chuyện bỏ giờ trước đó. Tôi nói cậu nghe này. Theo truyền thuyết, trong chùa Kim Phật có 12 tượng Phật bằng vàng, cho nên mới gọi là chùa Kim Phật. Theo tư liệu lịch sử ghi chép lại, 12 tượng Phật bằng vàng này rất có khả năng có liên quan đến thái thú Khâu. Trong tài liệu cũng có nói, khoảng nửa năm đầu vạn lịch, địa khu Lư Nha đã từng diễn ra một nạn hạn hán lớn, kéo dài 3 năm liên tiếp, tình huống vô cùng nghiêm trọng, khiến dân chúng lầm than. Lý Tu Sinh nghiêm túc nói, lúc đó, thái thú Lư Nha đã từng đến ngôi chùa đó để cầu mưa, để thể hiện lòng thành của mình. Thái thú còn liên kết với mấy nhà giàu có ở địa phương, cùng nhau chế tạo 12 pho tượng Phật bằng vàng để cung phụng. Về sau, bọn họ đã lấy tên đó đặt cho ngôi chùa. Triệu Ngọc hỏi dồn, chùa Kim Phật, tượng Phật bằng vàng, sau đó thì sao? Lý Tu Sinh nói tiếp, nhưng về sau, cầu mưa như thế nào thì không thấy ghi chép lại, nhưng có rất nhiều lời đồn nói vị thái thú cầu mưa là giả, vơ vét của cải mới là thật. Ông ta đã dùng sơn vàng bôi lên 12 tượng Phật đá, giả mạo tượng Phật vàng, rồi bỏ vào ngôi chùa. Còn tượng Phật bằng vàng thật đã bị ông ta thay xà đổi cột. Triệu Ngọc líu lưỡi thốt ra, mẹ kiếp. Đây chính là non cao cũng có đường trèo tuyệt đỉnh. Người xưa thật cơ mẹ nấu quá thông minh rồi, ngay cả phương pháp này mà cũng nghĩ ra được. Lý Tu Sinh mở to mắt hỏi, cậu cảnh sát, nếu truyền thuyết này là thật, vậy thì vị thái thú kia sẽ giấu tượng Phật bằng vàng ở đâu? Có phải ông ta sẽ giấu ngay trong mộ của mình không? Rốt cuộc Triệu Ngọc cũng hiểu ra, vội nói, ồ, ý của ông là Khâu Thành chính là vị thái thú xây xà đổi cột đó, và ngôi mộ này chính là của Khâu Thành, cho nên tượng Phật đã được giấu vào trong mộ của ông ta. Còn đám trộm mộ thì đến đây là vì những pho tượng đó. Bây giờ bọn chúng đã đánh cắp tượng Phật hả? Lý Tu Sinh vỗ tay một cái, nói, đúng thế, cậu xem, một ngôi mộ thái thú nhỏ nhoi này thì có thể đào được thứ gì tốt chứ? Có đáng vì chút đồ ít ỏi đó mà giết người không? Nhưng nếu thật sự là tượng Phật bằng vàng, vậy thì không giống rồi. Ừ, có lý. Triệu Ngọc gật đầu, nhưng trong lòng lại càng nghi ngờ hơn. Hắn luôn có cảm giác là vụ án này mang lại bản sắc huyền thoại quá nặng, khiến cho người ta khó mà tiếp nhận được. Lý Tu Sinh nói, ngôi mộ này không phải được xây dựng theo phong thủy bình thường, tất nhiên người đời rất khó phát hiện ra, trừ phi đặc biệt may mắn, nếu không cho dù là trộm mộ chuyên nghiệp cũng khó mà tìm được ngôi mộ này. Như vậy, người chết là một chuyên gia khảo cổ học của Cục Văn hóa Khảo cổ, cho nên... Triều Ngọc nói, vậy ý của ông là vụ trộm này không phải do dân trộm mộ làm, mà có thể là do một nhóm chuyên gia khảo cổ của Cục Văn hóa Khảo cổ làm ư? Bọn họ là vì tượng Phật bằng vàng? Lý Tu Sinh khẳng định, không, tôi đã điều tra cái hàng trộm mộ rồi, rất chuyên nghiệp, kỹ thuật thành thạo, người của Cục Văn hóa Khảo cổ tuyệt đối không làm được đâu. Ông ta ra vẻ thần bí. Cho nên, tôi cho rằng đây là một phi vụ hợp tác. Mấy ông chuyên gia già kia biết một vài manh mối liên quan đến tượng Phật, nhưng lại không phá được ngôi mộ này, cho nên mới hợp tác với đám trộm mộ chuyên nghiệp. Hai bên hợp tác, thành công tìm được tượng Phật. Sau đó đám trộm mộ thấy hơi tiền nên nổi lòng tham giết chết chuyên gia. Thế nào, có phải như vậy hay không? Triệu Ngọc cẩn thận suy nghĩ, cảm giác suy đoán của Lý Tu Sinh vô cùng hợp lý. Thế nhưng, hắn vẫn còn một chỗ nghĩ mãi không ra. Có đến ba vị chuyên gia mất tích, vì sao đám trộm mộ chỉ giết một người? Nếu đã lấy được tượng Phật bằng vàng, tại sao không giết hết tất cả các chuyên gia để diệt khẩu? Lý Tu Sinh vẫn hết sức kích động, nói: là như thế này, cậu cảnh sát. Nếu 12 phò tượng Phật bằng vàng thật sự tồn tại, vậy thì một khi tìm ra được, đây tuyệt đối là tin tức lớn nhất của giới khảo cổ hiện đại. Không những giá trị lên đến tận trời, mà còn là một bằng chứng lịch sử của Tần Sơn chúng ta, một loại biểu tượng tinh thần. Vì vậy, giá trị của những phò tượng này rất cao, không thua kém đội quân đất Nung trong lăng Tần Thủy Hoàng đâu. Vì thế, bất luận như thế nào, các cậu nhất định phải bắt được đám trộm mộ. Loại di tích lịch sử thế này không thể làm mất được. Bà nội nhà nó chứ. Triệu Ngọc hoàn toàn líu lưỡi. Thật không ngờ một vụ án giết người thoạt nhìn hết sức bình thường mà cuối cùng lại dính dáng đến nhiều thứ phức tạp như vậy. Sao tự dưng lại nhảy ra 12 bức tượng Phật bằng vàng thế này? Tượng Phật bằng vàng thật sự tồn tại ư? Chúng thật sự đã bị thái thú giấu vào mộ của mình, sau đó bị đám trộm mộ đánh cắp sao? Sao mà nghe huyễn hoặc quá vậy? Có khả năng không? Ấy, khoan đã. Đột nhiên Triệu Ngọc nhớ đến một câu nói của Lý Tu Sinh. Ông ta bảo rằng đồ cổ trong mộ cũng không bị đánh cắp toàn bộ, cùng lắm chỉ bị mất 1/5 thôi. Đúng rồi. Vậy chẳng phải chứng tỏ rằng đám trộm mộ chỉ dùng xe nhỏ bình thường là mang được đống đồ cổ đi rồi? Nói cách khác, hướng điều tra trước đó của bọn họ đã bị nhầm rồi. Bọn họ cứ mãi tập trung vào xe tải và những loại xe to. Bây giờ xem ra những chiếc xe hơi phổ thông bình thường cũng có thể chứa đồ cổ mang từ ngôi mộ ra. Với lại tượng Phật bằng vàng gì đó cũng có khả năng nằm trong số này. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội vàng gọi điện thoại cho văn phòng cục cảnh sát, định nhắc nhở bọn họ xem lại các camera giao thông của huyện Vân Dương. Khi hắn gọi về, Lý Bôi Ni là người bắt máy. Ai ngờ Triệu Ngọc còn chưa kịp lên tiếng, cô đã nói trước, báo cho hắn một tin tức mới nhất. Sau khi nghe được tin tức này, đầu Triệu Ngọc không khỏi nổ đùng một tiếng, cả người choáng váng. Lý Bôi Ni nói cho hắn biết rằng phân cục Mạt Dương đã tìm được đồ cổ trong ngôi mộ thái thú bị trộm. Tập 61 đến đây là kết thúc. Có phải 12 bức tượng Phật bằng vàng nằm trong ngôi mộ thái thú Khâu Thành không? Những suy đoán của Lý Tu Sinh có chính xác không? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.